Chương 270, đệ lục hồ cả. Hôn đản buông kỳ nở bệ ẹ cả giận nói. Diệp Chu đang muốn vô vô kỳ nở bệ ẹ mặt, kết quả phát hiện, kỳ nở bệ ẹ cũng đưa tay ra, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là thu tay về. Cùng lúc đó, kỳ nở bệ ẹ mới đưa ra tay cũng thu về. Được rồi, các vị, nói vậy các ngươi đã thấy được thực lực của ta, như vậy, hiện tại ta liền muốn làm hồ cả. Tu nạ, ngươi đem chỗ ngồi rửa, sau đó để ra đi Diệp Chu thúc giục. Trong đám người, Tu nạ nghe được Diệp Chu lời nói, lập tức cắn cắn răng, để cho nàng giao ra hổ cả vị không có khả năng. Tuy nói Diệp Chu thực lực xác thực thiên hạ vô song, nhưng là, nàng lại há có thể tùy ý giao ra hổ cả vị các đời hổ cả, ngoại trừ thực lực cường hãn ở ngoài, còn có một người sở đều biết đặc thù, đó chính là sở hữu hỏa chi ý chí. Diệp Chu tuy mạnh, lại không biết hỏa chi ý chí nhất thất linh vì vật gì, để hắn làm hổ cả, sợ rằng phải thiên hạ đại loạn các vị, vì sao còn phải tâm tồn lo lắng cũng bởi vì ta phong ấn nạ rủ tổ tốt, sa mạc đại táng. Giải khai Diệp Chu hai ngón tay khép lại đứng lên. Cùng lúc đó, phía trước cái kia kim tự tháp xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, chẳng những là răng khắp nơi hát tuyến tiêu thất, ngay cả cái kia cứng như bàn thạch hạt cát, đã ở trong nháy mắt sụp đổ đứng lên. Cô nộ hạ nghỉ giả nghi hoặc không thôi, Diệp Chu thật sự là quá khiến người không đoán ra, lại muốn phong ấn, lại muốn phóng thích được mai táng thật lâu nạ rủ tô đột nhiên cảm thấy dường như có thể đi ra, dưới sự hưng phấn, trực tiếp một cái giả sẻn gẳng hướng về phía trên đánh tới. Quanh tiểu hình kim tự tháp trong nháy mắt nổ tung ra đầy trời bay tán loạn tiểu sa tử. Cùng lúc đó, một cái rối bù thân ảnh từ trong hạt cắt vọt ra, làm nạ rủ tổ chứng kiến Diệp Chu lúc, nhất thời giận không kèm được vọt tới. Đúng lúc này, hắn dư quang lại liếc thấy xả xù kè. Xả xù kè nạ rủ tổ ngừng lại, kinh ngạc nhìn từ biệt nhiều năm xả xù kè. Mà xả xù kè, cũng không để ý tới nạ rủ tổ ý tứ, ánh mắt chỉ là đang ngó chừng Diệp Chu. Theo xả xù kè ánh mắt nhìn sang, nạ rủ tổ cắn cắn răng. Xà xù kẻ dĩ nhiên quan tâm cái kia hung hăng cản quấy ra hỏa Diệp Chu xem ta phong độn giả sen hủ dị kẻ nạ rủ tổ phân ra hai cái ảnh phân thân, trực tiếp ném ra một cái phong độn giả sen hủ dị kẻ. Cần gì chứ hấp thu Diệp Chu có chút bất đắc dĩ giơ tay lên cánh tay, ở phong độn giả sen hủ dị kẻ chạy nhanh đến thời điểm, lập tức đem nó hấp thu. Nạ rủ tổ còn muốn xông tơ y, nhưng là, Diệp Chu đã không dằn nổi muốn làm hổ cả, liền trực tiếp dùng hết ảnh tử mô phòng thuật. Chứng kiến hướng tới mình bóng dáng. Nạ rủ tổ quá sợ hãi, hai chân nhanh lên hướng bên cạnh giật mình, kết quả, những cái này bóng dáng lần nữa đuổi tới cùng không nỡ, dường như không muốn bắt được hắn mới bằng lòng bỏ qua. Nạ rủ tổ lần nữa hướng bên cạnh né tránh, mà bóng dáng từ hồi đó cùng hắn làm bạn, như ảnh tùy hình. Đa trọng ảnh phân thân thuật nạ rủ tổ trực tiếp phân ra hơn 1.000 cái ảnh phân thân, cùng tồn tại mặc dù để ảnh phân thân hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Diệp Chu chẳng đáng lắc đầu, trong cơ thể trả cờ giả xoay tròn cấp tốc. Mặt đất bóng dáng trong nháy mắt ra tốc hướng về phía nạ rủ tổ vọt tới, cũng ở trên đường không ngừng chia ra càng ngày càng nhiều bóng dáng. Nạ rủ tổ trong lòng kinh hoàng không ngớt, nếu rơi vào tay những thứ này bóng dáng cuốn lấy, đó cũng không phải là đùa giỡn, nửa phút không thể động đậy a chỉ là, hắn hiện tại cũng nhảy cao như vậy, mà những cái này bóng dáng dĩ nhiên có thể theo kịp. Vĩ thú ngọc nạ rủ tổ trong nháy mắt kiểu vị biến hóa, cũng đánh ra một cái vĩ thú ngọc. Diệp Chu bất đắc dĩ, lần nữa hấp thu cái này nhẫn thuật, sau đó hắn cũng không nhịn được nữa, một cái thuấn thân liền tới đến rồi nạ rủ tổ phía sau, trực tiếp đem nạ rủ tổ cái kia tiết lộ cửu vị chi lực phong ấn đứng lên. Cùng lúc đó, nạ rủ tổ dần dần khôi phục được thường nhân cha nở dê tha y ngươi đối với cửu vị làm cái gì nạ rủ tổ bi phẫn muốn chết nói rằng. Diệp Chu nhún vai, không có để ý hắn, mà là đưa mắt chuyển qua cổ nổ hạ các vị ni giả trên người, lạnh lùng nói, hiện tại ta có thể làm hổ cả đi nếu như lại không cho ta làm. Cái kia ta muốn phải đem cổ nổ hạ san thành bình địa. A nghe xong Diệp Chu lời nói, chư vị nhị giả thân thể đều có chút lạnh run đứng lên. Chu nạ chứng kiến tất cả mọi người trầm mặc không nói, không thể làm gì khác hơn là đè nén xuống nội tâm tâm thần bất định tâm tình bất an, chậm rãi đi hướng Diệp Chu. Những người còn lại chứng kiến Chu nạ lẻ loi một mình đi tới, đều có chút không yên lòng, liền theo sát phía sau, thành quần kết đội đi tới. Mà xạ xù kè, kỳ nơ bệ ẹ. Giải cả ba người đều đứng bất động đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới đoàn người. Cuối cùng, Chu Na mang người ở Diệp Chu phía trước hơn 10 mét chỗ ngừng lại. Chu Na, thối vị nhượng trước ca, đây là ta một lần cuối cùng khuyên ngươi. Diệp Chu thần tình lạnh như băng không. Chu Na nhuyễn giật mình ngôi, muốn nói lại thôi, đang do dự sau một hồi, mới lên tiếng, hổ cả vị có thể cho ngươi, nhưng ngày khác, ta nhất định sẽ thân thủ đoạt lại, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng đi không thành vấn đề. Chờ ngươi nghìn năm vạn năm thì như thế nào ngươi là tuyệt đối không cách nào siêu việt ta. Diệp Chu tự tin nói rằng. Chu nạ cắn cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định bất hòa Diệp Chu cái cỏ, ngược lại cũng không tranh hơn hắn. Các vị, từ từ đây cắt ra thủy, hồ cả vị để cho Diệp Chu đảm nhiệm, có ai ý kiến? Sù Nạ hỏi. Hồ cả đại nhân tuyệt đối không thể, hồ cả đại nhân tuyệt đối không thể, a có gì không thể? Diệp Chu nghi ngờ nói, ngoại trừ đản dỗ bên ngoài, lần này chiến dịch, ta cũng không có đả thương các ngươi người nào, còn như đản dỗ, đó là hắn trừng phạt đúng tội, không thể trách ta từ ta làm hồ cả. Cổ nổ hạ bay lên sắp tới, còn có cái gì tốt do dự? Cổ nổ hạ nì dạ im lặng không lên tiếng, bọn họ suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là như thế, Diệp Chu tuy là giọng nói có chút sông, nhưng là thật không có tùy tiện sát nhân. Ngược lại còn giúp bọn họ diệt xả sủ kẻ thả ra A Mạ Tề Già. Tuy là phía trước phong ấn nạ rủ tổ, bất quá, hiện tại đã giải phong, có thể phong ấn nạ rủ tổ lý do thật vẫn như hắn theo như lời. Nạ rủ tổ thật sự là quá ổn các vị, miễn là đồng ý ta làm hồ cả. Như vậy, ta cam đoan trong vòng một năm, để cổ nổ hạ xương bá ba. Một hồ cả thế giới, các ngươi ý như thế nào? Diệp Chu trầm giọng hỏi. Giả sử lần này bọn họ còn không bằng lòng, vậy thực sự là thiếu đánh, đến lúc đó trực tiếp dùng một cái thủy độn đại buộc bố chi thuật, đem đầu của bọn họ đều tắm một lần, xem bọn họ còn dám hay không phản đối ta. Ta ủng hộ ngươi, một cái nhu nhược nữ hài tử nói rằng. Ta cũng ủng hộ ngươi, Diệp Chu, miễn là ngươi không tổn thương hại cổ nổ hạ quyền lợi, ngươi hiệu lệnh, chúng ta nhất định từng cái vâng theo, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Đệ lục nhan nở hổ cả, đệ lục nhan nở hổ cả gọi ầm ĩ vang dội không thôi, hầu như tất cả mọi người chống đỡ Diệp Chu. Mà nạ rủ tổ đám người mặc dù im lặng không lên tiếng, nhưng là nhận định sự thật này. Diệp Chu hài lòng gật đầu, từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một bộ y y phục, tiêu tiêu sái sái khoác ở trên người.